Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ánh mắt. Thương Tùng Viện, Lâm Ninh tiến vào cửa sân thì đang gặp Chử Đại Nương bưng hộp cơm đưa vào Tây Sương. Nhìn hắn tiến đến, Chử Đại Nương vội vàng cười hô: "Ninh ca mà tới, mau vào cùng cô nương một đảo dùng cơm tối đi. Ta làm tiếp nói đồ ăn đi." Lâm Ninh mỉm cười nói: "Chử Đại Nương không cần bận bịu, mới vừa ở Mặc Trúc Viện tiếp Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi ăn xong vừa qua tới." Chử Đại Nương tiếc nuối nói: "Ninh ca mà Minh Nhi có thể đến cô nương cái này tới ăn, cũng nếm thử tay nghề ta, chưa hẳn so ngươi Xuân Di kém." Lâm Ninh ha ha cười cười, không có lại nhiều nói. Tại Chử Đại Nương nhường cho dưới, trước một bước đẩy cửa vào, có lẽ là nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, Điền Ngũ Nương cũng không nhường cho. Nàng ngồi một mình ở bên cạnh bàn, ăn Chử Đại Nương vì nàng chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tuy nhiên hai bàn rau xanh, một bát mét, Lâm Ninh tồn tại, đối với nàng mà nói tựa hồ mảy may không thể thay đổi cái gì. Ăn cơm bộ dáng cũng không thô lỗ, nhìn cũng không nhanh không chậm, nhưng Lâm Ninh biết đây đều là giả tưởng, bởi vì ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều vô dụng. Điền Ngũ Nương liền ăn sạch mễ hòa đồ ăn, sau đó Chử Đại Nương thu thập cái bàn rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, ngược lại là cho Lâm Ninh đưa cái hắn không đại lý hiểu biết ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là để cho hắn cực kỳ hầu hạ. Nhất định lẽ nào lại như vậy? Ta đường đường người xuyên Việt, còn mang theo hệ thống, là hầu hạ nữ nhân người A. Điền Ngũ Nương một bên từ từ ăn lấy trà xanh, một bên ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lâm Ninh đối Chử Đại Nương bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Nếu nàng biết, Lâm Ninh tại trước gót chân nàng làm rất nhiều nhìn rất ngây thơ sự tình, chỉ là vì là đùa nàng vui vẻ, tựa như lúc trước hắn nói như vậy, là tại vì qua lại chuộc tội, nhưng biết thuộc về biết, nhưng nhìn lấy hắn vụng về biểu hiện, Điền Ngũ Nương tâm tình vẫn là sẽ tốt hơn như vậy một tia. Có ý, tổng mạnh hơn lang tâm cẩu phế, mà lại từ hắn gần nhất biểu hiện nhìn, hắn thật thay đổi thiện lương. Gặp Lâm Ninh nhìn qua, Điền Ngũ Nương nhàn nhạt hỏi: "Triệu gia sự tình, ngươi có mấy phần tự tin?" Lâm Ninh lại nói: "Trước tiên thi châm đi." Điền Ngũ Nương phượng nhãn nhắm lại, xem Lâm Ninh liếc một chút. Tuy nhiên gặp hắn sắc mặt thản nhiên chân thành, băng hồ đôi mắt sáng hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Chăng ngược lại tốt, nếu là biến thành người khác như vậy giả thuần, nàng tự sẽ một quyền nện dẹp. Lại cứ gặp được là như thế cái oan gia. Đi đến giường một bên, giải khai búi tóc, đi y phục, bình tĩnh nằm xuống, chờ đợi lần nữa thẳng thắn gặp nhau về sau. Lâm Ninh lấy ra hộp kim châm tiến lên, một bên ngưng thần thi châm, một bên nói khẽ: "Yến quận rời Thanh Vân trải chừng ngàn dặm xa. Đương nhiên, nếu không có đại quân xuất chinh, chỉ phái 2-3 cao thủ, cũng bất quá 10 ngày lộ trình. Nhưng là, huyết đao môn người nghiêm khắc cũng là muốn mặt mũi người. Hắn còn tại lúc, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Đem việc này truyền về Yến quận cầu viện." Điền Ngũ Nương thản nhiên nói: "Hắn hiện tại không phải đối thủ của ta." Lâm Ninh ha ha cười nói: "Lời này hắn chưa hẳn tin tưởng, hơn phân nửa nghĩ không ra, mà lại huyết đao môn cùng Triệu gia tại Du Lâm Thành đều còn có số lớn nhân thủ. Lại thêm Du Lâm Thành thái thú là người Triệu gia, có thể triệu tập không kém lực lượng. Tương đối mà nói, Thanh Vân Trại vẫn như cũ ở vào hạ phong, cho nên bọn họ sẽ trước tiên bằng mượn chính bọn hắn lực lượng tới chinh phạt." Điền Ngũ Nương cặp kia như băng tuyết băng hồ đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh. Qua mới chậm rãi hỏi: "Ngươi không phải nói sẽ trước tiên đàm phán à? Còn nữa, bọn họ liền không sợ chúng ta thương tổn vị kia Triệu Nhị. Lâm Ninh lắc đầu nói, chúng ta dám đả thương Triệu Nhị, vậy bọn hắn nhất định sẽ giết sạch Xạ Nhật Môn, Kim Sơn Trại, các loại sơn trại phụ nữ và trẻ em tù binh. Ngọc nát đá tan, cho nên, mặc kệ là chúng ta, vẫn là bọn hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi một bước này. Mà tại đàm phán trước đó, bọn họ nhất định sẽ trước tiên thử ước chiến một lần. Chỉ có đem chúng ta đánh bại, bọn họ mới có thể đàm luận. Đây là bọn họ tôn nghiêm vấn đề, cũng là một bậc thang. Không phải vậy bọn họ không thể đối nội, riêng là đối với Yến quận phương diện giao nộp. Cho nên, nếu như tiến hành đấu trường luận võ, ta hy vọng chiến quả là một thắng, một bình, một phụ. Tổng tới nói, hợp thành thế hòa không phân thắng bại. Như thế, song phương đều có dặn dò. Đây là đàm phán cơ sở. Điền Ngũ Nương nghe vậy nhíu mày nói, cái này cũng năng lượng dự đoán phán định. Thắng, phụ dễ nói, bình năng lượng như thế nào bình? Lâm Ninh buồn cười nói, thắng, phụ đều tốt nói, thế hòa không phân thắng bại còn khó nói. Chọn cái mạnh chút, lại làm cố hết sức bộ dáng, đem đối phương đánh bại, sau đó ra vẻ té xỉu trên lôi đài. Không phải liền là thế hòa không phân thắng bại đi. Lấy Điền Ngũ Nương cứng cỏi tính cách, nghe hắn nói như vậy, cũng nhịn không được ma quỷ khóe miệng. Tốt gian trá, tuy nhiên nàng còn có chút hiếu kỳ. Trước ngươi không phải nói, phải dùng Bách Thảo Kinh đổi Thiên Kiếm Môn cái kia Thanh Lão Thiên Kiếm xuất tay một lần a? Lâm Ninh nghe vậy, cười ha ha nói, Ngũ Nương, người không cần như thế ngây thơ. Lão Thiên Kiếm tuy nhiên tên uy phong bá đạo, nhưng hắn cuối cùng cũng bất quá là một tên sơn tặc. Tại sơn tặc thế giới, trao đổi cơ sở tiền đề là song phương lực lượng cơ bản ngang nhau, nếu không chỉ lại biến thành đen ăn đen. Thiên Kiếm vùng núi nếu biết nói trong tay chúng ta có Dược Vương Cốc truyền thừa, cái thứ nhất muốn đến nhà diệt chúng ta cũng là bọn họ. Điền Ngũ Nương cũng là cực kỳ thông minh người, nhưng mà lúc này lại ẩn ẩn có chút hồ đồ. Nàng hơi hơi nhăn đầu lông mày, nhìn xem Lâm Ninh nói, này ngươi nói chuyện lúc trước là. Lâm Ninh trên mặt mỉm cười dần dần thu lại, hắn nhìn xem Điền Ngũ Nương nói khẽ, một là vì là trấn an nhân tâm, hai nói đến, hai Lâm Ninh chưa hề nói xuống dưới, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Điền Ngũ Nương ánh mắt. Điền Ngũ Nương nhìn thẳng hắn sơ qua về sau, sắc mặt hơi đổi, mày nhíu lại lại thâm sâu chút, hơi hơi xa chất âm thanh trầm giọng nói, Tiểu Ninh, ngươi là tại hoài nghi Bát Thúc. Lâm Ninh lại nhìn nàng một hồi, đột nhiên rực rỡ cười nói, cho nên cái nhà này muốn ngươi tới làm, ta coi như bây giờ thay đổi rất nhiều, có thể bản tính vẫn khó tránh khỏi đa nghi. Bát Thúc, ta xác thực không tin được, nhưng cũng không trở thành hoài nghi hắn thông địch. Ta nói những lời kia vốn là muốn cho người truyền đến Triệu gia trong tai, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh, tâm lý bỗng nhiên có chút vì sợ mà tâm rung động, nhưng cũng cuối cùng có chút minh bạch. Lâm Ninh luôn luôn nói võ công chỉ là tiểu đạo đến ý gì, nhân tâm mới là đáng sợ nhất. Tiểu Ninh, ngươi đến muốn làm cái gì? Lâm Ninh cầm sau cùng một cây ngân châm chậm rãi như thế khí trùng huyệt về sau, tiện tay nhẹ nhàng đi lên lôi kéo Điền Ngũ Nương phía dưới vạt áo, che khuất một màn kia mê người hắc sắc. Sau đó nhìn Điền Ngũ Nương, ôn thanh nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta làm ra hết thảy, mạo xưng lượng bất quá là cố tình bày mê trận, vì là cho thêm ngươi tranh thủ chút thời gian. Ta đối với võ đạo không có thành kính lòng, cho nên trong thời gian ngắn rất khó đột phá tông sư. Nhưng ngươi khác biệt, ta đem ngươi ám thương vết thương cũ đều điều trị thỏa đáng, cho ngươi chút thời gian, không thể nói ra rất nhanh liền có thể đột phá đến võ tông. nhưng cũng không cần quá mau. Đúng, Dược Vương Cốc bên trong có chuyên môn làm người tẩy cân phạt tủy tắm thuốc canh tề. Còn có phối hợp châm cứu, có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ ôn dưỡng gia cố ngươi kinh mạch. Đến lúc đó ta mỗi lúc trời tối đến cấp ngươi thi một lần châm. Hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Điền Ngũ Nương nghe vậy, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh. Qua hồi lâu, Phương hỏi, ngươi làm như vậy là vì bồi trước kia tội a? Vấn đề này đối với Lâm Ninh mà nói, liền quá tiểu nhi khoa. Hắn đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ngạc nhiên nói, bồi tội, thương cái gì tội? Đột nhiên đầy mặt giật mình, cười nói, há, ngươi nói lúc trước sự tình a? Lần trước không phải đã cúi đầu thở dài bồi xong không phải sao? Ngươi sao còn nhớ rõ? Quá hẹp hòi chút, gặp Điền Ngũ Nương trên mặt khó hơn nhiều xóa sạch sinh động chút bất mãn. Lâm Ninh cười ha ha nói, cũng không phải là bồi tội, bởi vì ta cảm thấy, cùng ngươi ở giữa có gì có thể bồi tội? Ta không phải ngươi vị hôn phu a, ngay cả Lâm gia gia nghiệp đều sớm để ngươi quản. Người một nhà thôi, còn thương cái gì tội? Lại nói, khi còn bé mẫu thân vốn chính là thương ngươi nhất. Ngươi chia cho ta bao nhiêu mẫu ái đi, ngươi cũng không được đầy đủ oan uổng được rồi. Tóm lại, ta là bại lại lười biếng. Nếu không thích luyện công, vừa vặn ngươi ưa thích, cũng có năng lực, cho nên liền cực khổ ngươi cỡ nào vất vả chút. Ta đây, liền làm tốt phụ trợ công việc. Hầu hạ ngươi, giúp đỡ nhàn, liền đơn giản như vậy. Xuân Di mặc dù có chênh lệch chút ít hướng về ta, nhưng nàng có một câu nói rất đúng. Trên đời này, tiểu cửu nhi chí thân chỉ có ngươi cùng ta. Đạo lý giống vậy, ngươi chí thân cũng chỉ có ta cùng tiểu cửu nhi. Ta nếu không quan tâm nhiều hơn ngươi một chút, ngươi sớm thương tổn bệnh không? Ta cũng quá thảm chút. Ta không muốn để cho cha mẹ bi kịch lại phát sinh ở trên thân thể ngươi. Điền Ngũ Nương nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem mặt lộ vẻ yêu thương thần sắc Lâm Ninh. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, ánh mắt lại càng nhu hòa. Chí thân hai chữ này đánh trúng nàng băng thạch nhất cứng rắn tâm, lưu lại rất nhiều vết rách. Băng phá đi ngày đã không xa. Lâm Ninh nhìn xem nàng mắt cười về sau, bắt đầu rút, toàn bộ rút ra chỉ về sau. Lâm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Điền Ngũ Nương gặp, đứng dậy một lần nữa mặc y phục, châm chén trà cho Lâm Ninh. Lâm Ninh chậm rãi uống cạn về sau, hỏi, cùng đi ra đi đi. Gặp Điền Ngũ Nương mắt lộ ra vẻ kỳ quái, liền giải thích nói, cùng Yến quận Triệu gia còn có Huyết Đao môn là địch. Trong sơn trại người khó mà miễn sinh lòng không yên. Nếu loại này không yên luôn luôn lưu giữ tại hạ đi, ngày sau lúc đối địch, không khỏi chưa chiến trước tiên sợ. Nhưng nếu là lúc này chúng ta năng lượng ra mặt, trấn an một chút nhân tâm, hiệu quả liền rất khác biệt. Nếu cũng không cần làm cái gì, chỉ là ra ngoài đi một vòng, để cho các sơn dân nhìn ra chúng ta thoải mái, trong lòng bọn họ liền có. Điền Ngũ Nương nghe vậy, lại rủ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài nói, nếu ngươi so ta càng thích hợp đại đương ra vị trí. Lâm Ninh liên tục khoát tay cười nói, không có được hay không không thành, ta còn tuổi nhỏ, chính là trưởng thân thể khi đợi, không thể quá mệt mỏi, chờ thêm mấy năm a. Chờ tiểu cửu nhi đến ta lớn như vậy thời điểm, khả năng ta liền thành quen. Điền Ngũ Nương im lặng nhìn xem Lâm Ninh. Tiểu cửu nương năm nay mới 6 tuổi, Lâm Ninh năm nay 15, người nào đó chẳng lẽ còn muốn lại ham chơi 9 năm? Tuy nhiên suy nghĩ lại một chút, Lâm Ninh nếu cũng không có nhàn rỗi, hôm nay hắn mấy cái mưu kế cùng kiến thức đã giúp sơn trại ân tình lớn. Nghĩ đến đây, Điền Ngũ Nương không cần phải nhiều lời nữa, cực giản đơn trải vuốt phiên về sau, theo Lâm Ninh ra Thương Tùng Viện. Trên đường đi, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều sơn dân mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng nhìn thấy cái này một đôi tại toàn bộ trong sơn trại đều mười phần có truyền kỳ sắc thái vợ. Chồng trẻ, ép đường xá. Đại bộ phận sơn dân đều lộ ra vẻ mặt vui cười. Cứ việc hai người đều không nói chuyện, chỉ là nhất lộ hướng Tây, nhưng hai người vai sóng vai hành tẩu. Bức tranh này đối với biết rõ hai người sâu xa các sơn dân tới nói, vẫn là quá kình bạo. So sánh dưới, còn chẳng biết lúc nào sẽ bạo phát thế gia cùng hổ bảng lão đại uy hiếp. Liền thực sự quá bé nhỏ không đáng kể chút. Tại các loại ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương một đường đi đến Thương Lan Giang bên cạnh. Trên trời đã có một vòng sáng trong trăng sáng treo cao. Nhờ ánh trăng, có thể thấy được nước chảy xiết không thôi, nước sông cuồn cuộn hướng về xa. Lâm Ninh quay đầu nhìn về phía đứng chắp tay dương mắt nhìn thẳng Điền Ngũ Nương. Mỉm cười nói, Ngũ Nương, có người hay không nói qua ánh mắt ngươi rất dễ nhìn. Điền Ngũ Nương nghe vậy nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ninh, lạnh lạnh trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Lâm Ninh cười ha ha, nhìn xem Điền Ngũ Nương ánh mắt, nói, ngươi ánh mắt mặc dù thanh hàn, nhưng trong mắt ngươi có nhật nguyệt, có sông núi, hữu tình mưa cùng tinh thần, cho nên chúng nó rất dễ nhìn, nhưng là ánh mắt ngươi không có ta ánh mắt đẹp mắt. Điền Ngũ Nương nghe vậy, sắc mặt ẩn ẩn trở nên cổ quái. Lâm Ninh âm thanh bỗng nhiên càng nhu hòa. Hắn nhìn trước mắt tuy nhiên 18 tuổi cũng đã quên như thế nào đi cười thiếu nữ. Nói khẽ, ánh mắt ngươi không có ta đẹp mắt, là bởi vì con mắt ta bên trong dần dần có ngươi, giống như chân trời giáng chiều chưa hết. Tại thiếu nữ lành lạnh trên dung nhan, chậm rãi nhiễm tầng son phấn say sắc. P.S. Cảm tạ, tái ngoại xa trần, huynh vạn cùng. Cảm tạ, khinh cuồng tiểu tùng thử, ma cát vịt, thư hữu khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,